Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 742, không biết xấu hổ. Chương 742, không biết xấu hổ. Buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện bạn đọc TBDLD 10.000, T. Rông heng, khen thưởng, niềm vui ngoài ý muốn đến rất lợi hại đột nhiên. Ân, căn cứ khen thưởng tăng thêm quy tắc. Trời sáng trừ giữ gốc 3 chương bên ngoài, lại thêm viết 2 chương. Cùng loại niềm vui ngoài ý muốn mọi người có thể nhiều đến điểm A thuận tiện tại cái này sách phía. Dưới tăng thêm quy tắc, ngày đó tính gộp lại đầy đủ 5.000, tệ rông heng, khen thưởng. Ngày thứ 2 tăng thêm 1 chương, tính gộp lại đầy đủ 10.000 tệ. Thêm viết 2 chương, cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, chỉ cần cùng ngày khen thưởng tính gộp lại đầy đủ 5.000 tệ là được. Mà không cần một người duy nhất một lần thì khen thưởng 5.000 tệ. Đương nhiên, có hào tùy hứng lời nói. Cũng là ta cầu còn không được a. Trương Tiểu Long trong đôi mắt kinh diễm là thật thật. Mà tại hắn ở sâu trong nội tâm, lại tràn đầy ghen ghét hỏa diễm. Hắn phẫn hận, Lạc Phong một cái luân hồi cảnh người yếu. Thế nào phối cùng hai tên như thế tuyệt thế nữ tử ở cùng một chỗ? Giết chết hắn, chuyến này nhất định phải làm cho hắn chết. Trương Tiểu Long quả thực là hận không thể hiện tại thì động thủ giết Lạc Phong. Đương nhiên, hắn biết cái này là không thể nào. Thậm chí, cho dù là đến hoang cổ xâm lâm bên trong, hắn cũng không thể động thủ giết chết Lạc Phong. Hắn nhất định phải chế tạo một cái để Lạc Phong chết mất cơ hội. Đầu kia thần tôn cảnh huyền thú, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Trương Tiểu Long cấp tốc xác định chính mình kế hoạch. Về phần Lạc Phong, cũng không biết trước mắt cái này lòng nhiệt tình sư huynh đúng là đối với mình ước ao ghen tị đến. Cực hạn muốn giết chết cấp độ, hắn chả rất lợi hại nghi hoặc nhìn lấy Trương Tiểu Long. Trương sư huynh, ngươi đây là, ha ha, là như thế này, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau tiến đến. Trương Tiểu Long cười nhạt một tiếng, dù sao nhiệm vụ này là thần tôn cảnh nhiệm vụ, thật không đơn giản, thêm một người thì nhiều một phần lực lượng, không phải sao? Trương Tiểu Long một phen nói cảm tình tương đương nghiêm túc. Có thể Lạc Phong, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân ba người đều không phải là cái gì đần độn. Tự nhiên biết Trương Tiểu Long mục đích không phải như vậy đơn giản. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc. Trương Tiểu Long như thế chủ động muốn giúp bọn hắn, khẳng định tồn tại một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Bởi vậy, Lạc Phong nhìn lấy Trương Tiểu Long lắc đầu, tiếc nuối nói ra. Trương sư huynh, thực sự không có ý tứ. Người cũng biết chúng ta tiếp là một cái thần tôn cảnh nhiệm vụ. Có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ba người chúng ta bên trong, có ngưng khói cái này thần tôn cảnh cường giả bảo hộ cho nên mới không lo lắng. Có thể Trương sư huynh ngươi có điều thần hoàng cảnh, mà ngưng khói nàng cũng không thể lực lại nhiều bảo hộ một người. Cho nên vì Trương sư huynh ngươi an toàn nghĩ, ngươi vẫn là đừng đi đi. Lạc sư đệ, lời này của ngươi thì không đúng. Trương Tiểu Long trở lại Lạc Phong lời nói sau lập tức thay cái biểu lộ. Một mặt hiên ngang lẫm liệt, làm là sư huynh thì có nghĩa vụ đi gánh chịu một số trách nhiệm. Không thể bởi vì chỉ là nguy hiểm liền lâm trận lùi bước. Chuyến này cũng không phải hành vi quân tử. Có thể Trương sư huynh nếu như ngươi đi lời nói, thì theo muốn chết không có cái gì khác nhau a. Lạc Phong lắc đầu, nghiêm mặt nói ra, bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cho nên ta vẫn là khuyên Trương sư huynh ngươi không muốn tìm chết tốt. Trương Tiểu Long, bị Lạc Phong trêu chọc như thế, hắn mấy cái có lẽ đã là giận không nhịn nổi. Nhưng bởi vì có Kiều Y Nhân cùng Đường Ngưng Yên hai mỹ nữ này tại, Trương Tiểu Long chính là chịu đựng không nổi giận. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi. Đường Ngưng Yên lúc này mở miệng, rồi mới vung tay lên, một đạo nhẹ nhàng năng lượng đánh ra, quấn lấy Lạc Phong cùng Kiều Y Nhân thân thể, hóa thành một đạo hồng quang chạy ra ngoài chân trời mau chóng đuổi theo. Nhìn qua đi xa hồng quang, Trương Tiểu Long song quyền nắm chặt, phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang. Chốc lát nữa, Trương Tiểu Long tựa như nghĩ đến điều gì sao, khóe miệng bỗng nhiên câu lên cười lạnh, quay người chạy ra ngoài bên ngoài Thánh Sơn đi đến, tại đường ngưng yên tốc độ cao nhất chạy như bay phía dưới. Ba người rất nhanh liền đến Hoang Cổ Xâm Lâm một biên giới khác. Hoang Cổ Xâm Lâm là rất lợi hại to lớn, lớn đến xuyên qua toàn bộ đại nguyên giới. Hoang Cổ Xâm Lâm cùng hai đại thánh địa lĩnh vực phạm vi so sánh, tựa như là địa cầu Thượng Hải Dương cùng lục địa một dạng. Mà bọn họ lần này chỗ muốn hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ đó điểm, thì là tới gần Hỗn Độn Thánh địa phương. Ba người hạ xuống tới sau, cũng không có vội vã tiến vào rừng rậm, mà chính là trước lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Dù sao đường ngưng yên trên đường đi tiêu hao rất nhiều năng lượng, mà tại đường ngưng yên năng lượng khôi phục sau khi ba người đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, chân trời lại truyền tới một đạo cởi mở tiếng cười. Lạc sư đệ, Kiều sư muội, Đường tiểu thư, thật đúng là xảo a, các ngươi cũng tại cái này. Ngay sau đó một vệt kim quang dứt lời, Trương Tiểu Long theo một thanh kiếm phía trên nhảy xuống. Hắn là ngự kiếm mà đến, mà tốc độ rõ ràng muốn so đường ngưng yên tốc độ phi hành phải nhanh. Thu hồi phi kiếm, cũng mặc kệ Lạc Phong ba sắc mặt người, Trương Tiểu Long tự mình nói ra, vừa mới ta tại nhiệm vụ điện nhận lấy một cái thần hoàng cảnh nhiệm vụ. Địa điểm vừa lúc cự ly này cái thần tôn cảnh nhiệm vụ không xa. Không bằng chúng ta bốn người đồng hành như thế nào? Người biến thái đến mỗi loại cấp độ là có thể làm được rất nhiều chuyện, cũng tỉ như không biết xấu hổ. Hiện tại Trương Tiểu Long đã là như thế. Lạc Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tên này tại sao nhất định phải khóc lóc van nài cùng bọn hắn cùng một chỗ? Chẳng lẽ là ham đường ngưng yên cùng Kiều Y Nhân mỹ mạo, muốn tại hai vị mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen? Có thể cho dù dạng này cũng không trở thành như thế không biết xấu hổ a. Tên này thì không sợ chính mình hình tượng hủy. Lạc Phong thật sâu cảm thấy không hiểu, có điều việc đã đến nước này, dứt khoát cũng liền đảm nhiệm tên này theo, chỉ cần không trở ngại bọn họ liền tốt. Cho nên Lạc Phong nói ra, đã như vậy, cái kia Trương sư huynh liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Rất nhanh, bốn người chạy ra ngoài Hoang Cổ Xâm Lâm chỗ sâu chậm rãi đi tiến. Trương sư huynh, không biết người nhiệm vụ địa ở đâu? Trên đường, Lạc Phong nhàn đến nhàm chán liền dò hỏi. Há, không xa, ngay ở phía trước. Trương Tiểu Long chỉ phía trước bị rừng rậm che chắn địa phương. Căn cứ địa đồ, đại khái còn có vài dặm khoảng cách, nơi đó là một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ huyền thú lãnh địa. Ta chuyến này mục đích chính là liệp sát đầu kia thần hoàng cảnh sơ kỳ huyền thú, cầm tới nó thú đan. Nói đến đây Trương Tiểu Long dừng lại hạ, nhìn lấy Lạc Phong xách ra bản thân đề nghị. Lạc sư đệ, ta cho rằng cái này đối với ngươi mà nói thực cũng là rất không tệ ma luyện. Với ta mà nói cũng là không tệ ma luyện. Lạc Phong sững sờ hà, không hiểu ý gì. Trương Tiểu Long sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc lên. Lạc sư đệ, ngươi đây thì có chỗ không biết. Chúng ta thánh địa người, riêng là những tinh anh đó, thường xuyên hội khiêu chiến một số chính mình không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đi hoàn thành. Dạng này lần lượt nghiền ép chính mình cực hạn, rồi mới đạt tới không đột phá thì thôi, đã đột phá liền gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cấp độ. Mà đi qua ta hai ngày này cùng tại khảo hạch lúc đối Lạc sư đệ ngươi quan sát, ta phát hiện Lạc sư đệ ngươi thiên phú là rất không tệ. Cái gọi là một cần cũng là ngươi muốn đột phá chính mình cực hạn. Đến lúc đó, thực lực ngươi tuyệt đối sẽ có một cái chất bay vọt. Trương Tiểu Long nói chắc như đinh đóng cột, khiến người ta cảm thấy rất có đạo lý. Có thể Lạc Phong là ai? Hắn thế nào lại như vậy dễ tin người khác lời nói? Tại Trương Tiểu Long dứt lời không bao lâu, Lạc Phong chính là nói ra. Trương sư huynh ngươi nói vô cùng có đạo lý. Có thể ta cảm thấy, lần khảo hạch này bên trong ta có thể thu được hạng nhất. Chỉ có thể coi là ta may mắn. Thực ta thiên phú là rất kém cỏi, cho nên ta cũng đã cảm thấy những cái được gọi là đột phá cực hạn ma luyện. Đối với ta không có cái gì tác dụng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.